Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bởi vì sao phải sống đầu đường xó chợ vì anh ta? Tôi muốn ở đâu thì ở. Nếu một ngày Duy An trở lại, Quý gia lại hưng thịnh, tôi nghĩ tôi muốn trở về thành phố đó. Chẳng lẽ tôi không thể đặt chân lên thành phố mà anh ta ở sao? Hoàn Nhan à, tôi chính là thích cô như vậy. Được rồi, vậy thì không đi, tôi sẽ giúp cô. Ở chỗ này, chúng ta đều sẽ không đi. Tàng Á Hi hai mắt sáng rực, mất khống chế, nắm lấy tay Hoàn Nhan mà kéo vào trong lòng. Thành Tống Hậu, anh tìm được Nhan Nhan lại muốn làm sao chứ? Đón cô ấy trở về cùng với Tô Lai và anh ở chung một chỗ, để cho tên khốn kiếp anh là hưởng tề nhân chi phúc sao? Tĩnh à, Kỳ Chấn cau mày, giọng nói ôn hòa đầy cương triều. Thực ra anh cũng đang tán thành với cách nói của Văn Tĩnh, chỉ là bận tâm 20 năm giao tình với A Hạo có một chút nhịn không được. Hai mắt của Thần Tống Hạo nheo lại, giấu dưới đôi mắt kính màu cà phê. Tìm được cô, cầu mong sự tha thứ của cô, rồi sau đó thì sao? Đón cô trở lại đuổi Tô Lai đi sao? Chính anh cũng không chịu nổi sự hai mặt của bản thân mình. Nói chuyện đó với anh đó. Anh không phải càng ngày đều nói Hoan Nhan là có tâm kế, Nhan gả cho anh là trèo cao sao? Bây giờ già mù mưa sao hối hận cái gì chứ? Thần Tống Học, Nhan nhà tôi mắt mù mới thích anh. Anh cũng bị mắt mù mới thích lão bà Tô Lai đó. Cô ta tốt ở chỗ nào hả? Chỗ nào hơn được Nhan chứ? Anh và Nhan kết hôn một năm, món đồ trang sức mua chưa từng mua, mỗi một bộ quần áo cũng không hề đòi. Còn cô gái Tô Lai đó thì tốt rồi, hận là không thèm đem cả cửa hàng chuyên về nhà đi. Tôi không biết một cô gái ham giàu như vậy lại được anh tôn sùng như là nữ thần, chiếm giữ được trái tim đó. Anh sao không đụng đầu vào tường mà chết đi? Còn mắt của anh là để ăn cơm hả? Văn Tĩnh càng nói càng kích động, bắt đầu qua tay múa chân. Nếu không phải là Kỳ Chấn sống chết kéo cô đã sớm nhào qua đánh tranh ta một trận rồi. Thần Tống Hạo có một chút bất đắc dĩ, rồi lại biết rõ những lời cô nói đều là sự thật. Tô Lai quả thật có một chút ham giàu, nhưng mà những thứ này đối với anh chưa tính là gì cả. Văn Tĩnh à, Tô Lai tuy rằng tiêu tiền như nước, nhưng cũng không phải đến mức không chịu nổi như cô nói. Ai lại còn che chở cho cô ta sao? Văn Tĩnh tức giận, cô ngồi dậy chỉ vào Thần Tống Hạo mắng. Vậy Nhan thì sao? Bởi vì một chút đồ trang sức, còn là di chúc ông nội để lại cho Nhan, vậy mà anh cũng không tha cho. Thế nào bây giờ đối với Tô Lai anh lại hào phóng rồi chứ? Anh kỳ dễ Nhan như vậy, chính là coi thường cô ấy. Bởi vì cô ấy nghèo, cho nên anh coi cô ấy là kẻ ham tiền có phải không? Chuyện này, tôi thật sự là xin lỗi cô ấy. Thần Tống Hạo không nói một lời nào cả. Bị cô chỉ vào mặt mà mắng, tuy rằng cảm thấy khó chịu nhưng cũng chẳng thể làm gì. Thật là xin lỗi ư? Văn Tĩnh cười lạnh, hai tay ôm lại mà nhìn anh nói. Tôi không phải nói anh thân thiếu à? Tôi muốn anh không thể nào gặp mặt Hoan Nhan. Ít nhất lúc đó Tô Lai còn ở trên giường anh. Anh không có tư cách mà đi tìm Hoan Nhan. Thân hình của Thần Tống Hạo cứng đờ, môi mỏng khẽ nở nụ cười khổ. Cô nói rất đúng, tôi không có tư cách tìm cô ấy. Nhưng là tôi chỉ muốn nhìn cô ấy, muốn đền bù một chút lỗi lầm của tôi. Vậy anh ngược lại nói xem, anh làm gì để đền bù hả? Anh nguyện ý đuổi Tô Lai đi thì tôi sẽ tin anh. Văn Tĩnh không khách khí mở miệng. Thần Tống Hạo chật vật im lặng. Anh chần chừ hồi lâu, chỉ cảm thấy tinh thần thể xác mệt mỏi. Ban đầu không tìm hiểu rõ chân tướng sự việc, dẫn tới tình cảnh khó xử như bây giờ. Anh vì Tô Lai đuổi Hoan Nhan, chẳng lẽ bây giờ lại vì Hoan Nhan mà đuổi Tô Lai sao? Nếu anh thật sự làm như vậy, anh còn là một người đàn ông sao? Huống chi Tô Lai là vô tội, ban đầu chính anh nhắn tin bảo Tô Lai trở lại. Không làm được đi. Văn Tĩnh hận vô cùng, trong lòng lạnh xuống. Không trách được Nhan rời đi, đổi là cô thì cô cũng đã sớm chết tâm. Thần Tống Hậu, tôi hiện lại ngược lại hy vọng anh vĩnh viễn sẽ không bao giờ tìm được Nhan. Nếu như vậy, Nhan nhà tôi biết đâu có thể tìm được một người đàn ông tốt, an an ổn ổn mà sống cả đời. Văn Tĩnh thở dài một tiếng, quay mặt sang không bao giờ để ý tới anh ta nữa. Xe không vào được, bọn họ xuống xe. Một nhà ba người đi vào ngõ nhỏ. Dọc đường đi, mi tâm anh không hề giãn ra. Cô thế mà lại ở nơi hoang tàn như thế này, thậm chí còn không bằng lúc cô ở Hứa Gia. Buổi trưa mưa thô, con hẻm nhỏ yên tĩnh không có ai, chỉ có bóng dáng bọn họ kéo dài. Mặt đất ở trong ngõ hẻm bần thiều kéo dài. Trong lòng hoảng hốt, Thần Tống Học không biết từ lúc nào đã siết chặt bàn tay. Đợi đến khi dừng ở trước sân, anh mới chợt hiểu cảm giác của mình chua xót. Các người tìm ai? Chủ thuê nhà nhìn thấy mấy người nam nữ sang trọng thì nghi ngờ cất tiếng hỏi. Ở đây có phải có một người tên là Hứa Hoan Nhan không? Văn Tĩnh không kịp chờ đợi mà mở miệng. Hứa Hoan Nhan? Có, cô ấy ở trọ tầng 3 nha. Chủ nhà chỉ lên tầng lầu nghĩ một lát rồi lớn tiếng nói. Tôi đi tìm cô ấy. Văn Tĩnh kích động muốn lên lầu, bà chủ vẫn là cắn hạt sữa. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net